Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, ác, không chỉ có như thế, bộ, sợ hãi, liền tính là như vậy, ngoặc kép, nhưng trên thực tế, đúng lúc này, ngoặc kép, nhàn nhạt nói, ân, là, nhưng là, ngà, bang, nói, đó là ai, hỏi, ngoặc kép, ân, hắn giật giật môi, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói, gạch dưới, hết chương.